đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1455, Đoan Mộc Sinh muốn đâm tổ tiên. 1, 2, Lục Châu không cho là đúng. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Điển. Tính toán, Đoan Mộc Điển thoáng có chút tức giận nói. Ngươi thật đúng là thật to gan. Cùng Thái Hư cương lên. Khó trách Thái Hư phái người nói cho ta. Phải cẩn thận thủ hộ Thiên Khải. Thậm chí muốn tăng thêm nhân thủ. Không được. Ngươi hôm nay đến cùng ta trở về gặp mặt điện chủ. Cố gắng có thể bảo toàn một mệnh. Tại hắn nhận biết đến xem. Thái Hư mạnh như voi. Cửu Liên yếu như sâu kiến. Không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc trước hai người được mời vào Thái Hư. Vốn có rất tốt phía trước. Lục Thiên Thông chính là bởi vì kiệt ngạo bất tuần. Chỗ chỗ vấp phải trắc trở. Lục Châu nhíu mày. Đánh giá Đoan Mộc Điển. Nói ra, ngươi thật đúng là một đầu trung thực chó. Đoan Mộc Điển nghe nói. Cả giận nói, ngươi mắng ta, lão phu mắng ngươi lại như thế nào? Lục Châu hơi hơi hừ lạnh, chắp tay nói, Thái Hư tự xưng là cân bằng thiên hạ, duy trì Cửu Liên hòa bình. Kia Cửu Liên lê dân bách tính, hắn nhóm có hỏi qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển nói không ra lời. Từ mất cân bằng xuất hiện đến nay. Vô số sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, hung thú không kiêng nể gì cả từng bước xâm chiếm nhân loại. Cái này là Thái Hư muốn xem đến kết quả. Lục Châu hỏi ngược lại, Lục Châu tự nhận không phải cái gì cứu thế chủ, cũng không muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất người tốt. Nhưng mà đối Thái Hư cái này loại hành vi, biểu thị khinh thường, Đoan Mộc Điển hơi kinh ngạc mà nói. Có việc này, Diệp Thiên Tâm nói ra. Tiền bối quanh năm tại Đôn Tang Thiên Khải thủ hộ, ngoại giới tin tức bế tắc, không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Như là ngài không tin, có thể phía trước hướng Cửu Liên bất luận cái gì một chỗ tự thân nhìn xem. Đoan Mộc Điển biểu tình, biến đến nghiêm túc, Lục Châu gặp hắn trầm mặc không nói, cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Hắn nhóm còn phải đi khác Thiên Khải chi trụ, nhìn Đoan Mộc Điển bộ dạng này. Trông cậy vào hắn hỗ trợ, không quá hiện thực, người có chí riêng, lão phu tuyệt không bắt buộc, ngữ khí trầm xuống, hạ lệnh, đi, vâng, bốn tên đệ tử đi theo Lục Châu thả người lướt lên, hướng lấy Ma Thiên các đám người tập hợp địa phương bay đi, bay đến trăm trượng cao lúc, Lục Châu dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, Đoan Mộc Điển vẫn y như cũ đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Vu Chính Hải nghi hoặc nói, sư phụ, vì cái gì không đề cập tới tam sư đệ? Nói cho cùng, Đoan Mộc Sinh là hắn hậu nhân, có thể có cái này một mối liên hệ, cũng có thể thuyết phục. Lục Châu lắc đầu nói ra, thời cơ còn chưa thành thục, hắn còn chưa hiểu, Lục Thiên Thông cùng Đoan Mộc Điển tình huống cụ thể. Quá sớm để hắn nhóm tiếp xúc, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Việc cấp bách. Vẫn là tiếp tục tìm kiếm Thiên Khải chi trụ tán đồng. Liền tại hắn vừa muốn quay người tiếp tục tiến lên thời điểm. Hậu phương Đoan Mộc Điển truyền đến quát to một tiếng. Chờ một chút, Lục Châu nhướng mày. Nhìn đến kia như thiểm điện bay tới Đoan Mộc Điển. Khó hiểu hắn ý mà nói. Ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Điển đề cao giọng nói. Ngươi ta còn chưa phân thắng bại. Há có thể cứ vậy rời đi. Ha ha. Lục Thiên Thông, ta cũng để cho ngươi nếm nếm bị khi phụ tư vị. Đoan Mộc Điển đến trước mặt một sát na. Hướng lấy Lục Châu trước mặt đánh ra một đạo hắc quang trưởng ấn. Kia trưởng ấn giống như là mực nước. Tại sơn đen màu mực bên trong. Một vệt điện quang chi sắc vạch qua. Hướng lấy Lục Châu đánh tới. Cái này bên trong cảm giác được không gian giống là xé rách như vậy. Nội tâm đột nhiên một kinh. Không hổ là đại thánh nhân năng lực, lúc này điều động thiên tướng lực lượng, hóa giải không gian đông kết, song trưởng đối bính, oanh, cương ấn bạo phát, Đoan Mộc Điển ánh mắt bên trong đều là hưng phấn, đầy trưởng ấn tiếp tục tiến lên, song trưởng bắn ra lực lượng rằng co cùng một chỗ, tư tư rung động, sảng khoái, Đoan Mộc Điển chiến ý bị kích phát ra đến, người rất mạnh, nhưng mà không có năm đó bá đạo. Hắn đẩy Lục Châu không ngừng mà bay về phía trước. Trong chớp mắt bay 10 dặm phạm vi. Bốn tên đồ đệ một đường đi theo. Kinh ngạc nhìn lấy hai người chiến đấu. Lục Châu thì là nhíu mày. Nhìn lấy Đoan Mộc Điển nói ra. Ngươi rất muốn thắng lão phu. Nói nhảm. Đoan Mộc Điển lộ ra tiếu dung. Lão Lục, thắng ngươi một lần. Không quá phận a. Lục Châu duy chỉ lấy thiên tướng lực lượng phát tiết. May mắn Lam Pháp Thân đạt đến 3 mệnh cách. Nếu không căn bản theo không kịp cái này loại độ tiêu hao. Ngươi tốt xấu là đại thánh nhân. Lấy mạnh hiếp yếu. Cho dù là thắng. Cũng là thắng mà không võ. Lục Châu không muốn cùng hắn luận bàn. Hắn nắm giữ đòn sát thủ. Kia cũng là muốn mạng người ngoạn ý. Như là không cần những này đòn sát thủ. Nghĩ muốn chiến thắng đại thánh nhân. Kia cơ hồ không có khả năng. Cái này loại thua thiệt sự tình. Không cần thiết làm. Đoan Mộc Điển cười ha ha nói. Trước kia ngươi thế nào không cái này nói. Lão Lục, ngươi cũng đã có nói. Tu hành giới cho tới bây giờ không có cái gọi là công bằng. Lại đến, hắn thêm đại trưởng lực. Lòng bàn tay bên trong bạo phát bành trướng lực lượng. Lực lượng kiêu anh minh rung động. Ở trên bầu trời hình thành một đạo cực lớn lực đàn hồi. Oanh, Lục Châu hư ảnh sau tránh. Lập tức thi triển ẩn nặc tạp. Dùng miễn bại lộ thiên tướng lực lượng. Lúc này điều động càng nhiều thiên tướng lực lượng. Quay quanh toàn thân. Lục Châu toàn thân kim quang, thêm lên thiên ngân trường bào tác dụng, đem tất cả xung kích lực ngăn tại bên ngoài. A, Đoan Mộc Điển mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này đều không làm gì được ngươi. Lục Châu nhìn lấy đối diện Đoan Mộc Điển nói ra, như là chỉ là như vậy, ngươi nếu muốn đánh bại lão phu, còn kém xa lắm. Đoan Mộc Điển nói ra, ta không tin cái này ta. Đến, hô, biến mất tại chỗ. Lục Châu song trưởng một trong, nhắm mắt lại, toàn thân bao quấn thiên tướng lực lượng, mặc niệm thôi diễn thần thông, não hải bên trong xuất hiện đạo đạo hình ảnh, tất cả đều là Đoan Mộc Điển khả năng xuất hiện vị trí. Rất nhanh, một thân ảnh dừng lại, cũng chính là lúc này, Lục Châu đột nhiên mở to mắt, hư ảnh lóe lên, hướng lấy một cái không trung bắt tới, năm ngón tay như thiên câu. Ma đà thủ ấn chụp vào hư không. Cạch, oanh, Đoan Mộc Điển thân ảnh xuất hiện. Hư không nhất truyền, né tránh ma đà thủ ấn. Lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nói ra. Cái này đều có thể bị ngươi che kín. Che, ngươi không có đạo lý có thể tìm tới vị trí của ta. Còn nói không phải lừa được. Đoan Mộc Điển nói ra. Kia ngươi tiếp tục, Lục Châu nói ra. Tiếp tục liền tiếp tục. Đoan Mộc Điển không phục, biến mất tại chỗ, không gian dũng động, Lục Châu lặp lại chiêu cũ. Hai cái hô hấp về sau, hắn hướng lấy phía trên không trung đánh ra một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn phóng hướng chân trời, tại 100 mét không trung bên trong, Đoan Mộc Điển mới vừa xuất hiện, liền nhìn đến đối diện mà đến trưởng ấn. Thất thanh nói, tà môn như vậy, hô, Đoan Mộc Điển hư ảnh lóe lên. Lại biến mất, đồng thời tránh né Lục Châu trưởng ấn. Đồng dạng, Lục Châu hướng lấy bên trái đằng trước đẩy ra một đạo trưởng ấn. Cái này trưởng ấn không có lực sát thương. Thuần túy là nói cho Đoan Mộc Điển. Lục Châu biết rõ hắn vị trí. Quả nhiên, Đoan Mộc Điển hiện ra thân hình lúc. Lại không thể không lần nữa biến mất. Né tránh trưởng ấn. Dù là có thể cứng ăn trưởng ấn. Cũng tuyệt không đụng chạm. Không thì kia đến nhiều không có mặt mũi. Đón lấy, Đoan Mộc Điển không ngừng xuất hiện lại biến mất. Bốn phương tám hướng, không gian chung quanh bên trong. Toàn bộ có hắn cái bóng. Nhưng mà không quản hắn xuất hiện ở nơi nào. Đều có thể bị Lục Châu trưởng ấn sớm bắt giữ. Liên tục thử nghiệm 5 lần về sau. Đoan Mộc Điển bay vút về đằng sau. Định trụ thân hình, kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. Nói ra. Ngươi lĩnh ngộ là đại không gian quy tắc. Lục Châu nghi ngờ nói. Đại không gian quy tắc. Quy tắc tức đạo lực lượng. Lĩnh ngộ quy tắc càng lớn. Càng có thể tại chiến đấu bên trong dẫn trước. Ngươi có thể chuẩn xác suy đoán ta xuất hiện vị trí. Hẳn là đại quy tắc. Đoan Mộc Điển chừng đến như nghiêu nhãn. Sau đó lại lắc đầu. Có thể là đại quy tắc đạo thánh phía trên năng lực. Đạo thánh phía trên năng lực. Đại tiểu chân nhân lĩnh ngộ đạo lực lượng, chung quy đều là tiểu đạo. Tiểu đạo bên trong phân chia lớn nhỏ mà thôi. Thánh nhân đạo lực lượng là so với tại chân nhân càng mạnh quy tắc. Đạo thánh trở lên chính là đại quy tắc. Tin đồn có thể lĩnh ngộ ba loại phía trên đại quy tắc người chính là đại đạo thánh. Đan Mộc Điển nghi ngờ đánh giá Lục Châu. Lão Lục, ngươi có phải hay không cảm thấy nhàm chán? Che giấu khí tức của mình. Cố ý cùng ta chơi giả heo ăn thịt hổ sáo lộ. Ngoặc kép chấm hỏi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi không chỉ ít lúc trước bá đạo. Còn biến đến như này hèn hạ. Đan Mộc Điển vừa nói một bên phẫn nộ. Ta còn thực sự muốn thử một chút cái này đại quy tắc thủ đoạn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Châu im lặng đến cực điểm. Từ đầu tới đuôi, lão phu một câu đều không nói. Cả một sự kiện, đều chính ngươi đoán mò. Cái này cũng có thể oán lão phu. Hô, Đan Mộc Điển hóa thành hư ảnh. Đầy trời tàn ảnh, Lục Châu lại lần nữa thi triển thôi diễn thần thông. Lại phát hiện, thôi diễn thần thông vô pháp định vị hắn xuất hiện phương vị. Nội tâm kỳ quái không thôi. Trước mắt thời gian không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác được khí tức cường đại tiếp cận, Lục Châu lúc này bạo phát tất cả thiên tướng lực lượng. Phật tổ Kim Thân, ông Kim Thân dùng Lục Châu làm trung tâm, dùng chớp mắt tốc độ bành trướng. Đầy trời tàn ảnh, phanh phanh phanh phanh, nhào vào Kim Thân bên trên. Đây cũng là cái gì chiêu? Đan Mộc Điển nội tâm kinh ngạc, không nói hai lời lăng không sau lật. Thoáng qua bay ra 100 mét xa, xa xa xem lấy tòa kia kim thân. Hắn tất cả tiến công, đều bị Lục Châu cái này cường đại kim thân ngăn trở. Hóa giải, thật mạnh phòng ngự, Đan Mộc Điển vô pháp lý giải. Lục Châu thu hồi kim thân, đồng dạng nhìn lấy Đan Mộc Điển. Đan Mộc Điển ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu nói ra. Lão Lục, ngươi lúc nào tu thành kim liên? Lão phu vì cái gì không thể là kim liên? Lục Châu nghi hoặc, người phía trước cùng ta đều là chính tông hắc liên tu hành người. Đan Mộc Điển suy nghĩ một chút, nói bổ sung, kia thời điểm ngươi, so ta đen đến nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời nghe lấy thế nào cái này khó chịu. Đan Mộc Điển lại nói, thiên giới về sau không thể dung nhập, ngươi là như thế nào làm đến? Lục Châu đạm nhiên hồi ứng, giữ bí mật, trước kia ta rời đi hắc liên. Đi tới Tử Liên về sau, nghe người nói, ngươi vì tìm kiếm đại đạo, đi chỗ bí ẩn, Đan Mộc Điển hỏi, không nhớ rõ, sau đó trở về sau, liền một tay chế tạo cửu khúc huyễn trận, đem chính mình tu hành tâm đắc, thả tại huyễn trận bên trong. Đan Mộc Điển lại hỏi, Lục Châu kỳ quái nói, ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn hỏi, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Đan Mộc Điển lắc đầu, giống là ỉu xìu như vậy, không nghĩ tới, thành đại thánh nhân, vẫn là không kịp ngươi. Lục Châu nói ra, lão phu nói qua, ngươi còn kém xa lắm, cái này lời có thể không phải trang bức. Lục Châu một thân át chủ bài cùng trọng bảo, tất cả đều là muốn mệnh ra hòa, nếu không phải cân nhắc hậu quả, sao có thể đến phiên Đan Mộc Điển đứng nói lời, đổi lại một cái người. Sớm liền quỳ rạp trên mặt đất, Đan Mộc Điển thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này lần lượt từng thân ảnh từ xa chỗ lướt đến, chính là Ma Thiên Các đám người. Lục Châu cùng Đan Mộc Điển đánh kịch liệt hướng trời. Ma Thiên Các đám người sớm đã sao không chịu nổi, lần lượt lướt đến, là cái nào không mở mắt, dám đối ta sư phụ động thủ. Trường thương vũ động, bá vương thương xẹt qua chân trời. Đâm về Đan Mộc Điển. Đan Mộc Điển nghe tiếng nhíu mày, nhìn về phía không trung bên trong kia đạo kim quang, phất tay áo qua, bá vương thương lượn vòng ra ngoài, sau đó thẳng tắp rơi xuống, đâm vào mặt đất bên trên. Thật to gan, Đan Mộc Điển trầm giọng nói. Một cái bóng mờ lướt về phía dưới bá vương thương. Đứng tại bá vương thương đem tay phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Đan Mộc Điển. Nói ra, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên đến, thủy chung vẫn là đến. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu. biểu thị chính mình không có việc gì. Đoan Mộc Điển thì là nhíu mày nhìn lấy Lục Châu cầu nhau nói. Ngươi truyền đạo, ta có thể lý giải. Thu đồ đệ, ngươi là thật không được. Lục Châu, Đoan Mộc Sinh mũi chân ngược lại phá. Phanh, bá vương thương hướng bên trên bay lên. Rơi vào lòng bàn tay. Hoành dơ bá vương thương. Chỉ hướng Đoan Mộc Điển. Mắng, lão tặc, ngươi dám mắng ta. Mắng ngươi lại như thế nào? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Siêu, Đoan Mộc Sinh nâng thương bay đi. Trường thương đâm động, ngàn vạn đạo thương cương không ngừng tiến công Đoan Mộc Điển. Hô hô phong thanh rung động, Đoan Mộc Điển đi bộ nhàn nhã. Một bên lui, một bên tránh né, hắn lộ ra tiếu dung. Nói ra, liền này điểm công phu, vẫn là về nhà ôm hài tử đi. Đoan Mộc Sinh vốn chính là thẳng thắn. Một nghe cái này lời nói, phẫn nộ vung mạnh trường thương, tiến công càng thêm cấp tốc, không gian xuất hiện run run. Đoan Mộc Điển lại nói, lần này còn giống điểm bộ dáng, có chân nhân tiềm lực. Lòng bàn tay một đầy, ngũ chỉ như sơn, tuyệt đối lực lượng, lập tức đem Đoan Mộc Sinh đánh bay. Đoan Mộc Điển cười nói, ngươi còn kém xa lắc, lão Lục, ngươi cái này ánh mắt thật không được. Lục Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Chính Hải nói ra, cái này là ta tam sư đệ, hắn kỳ thực không kém, ngươi nghe ta giới thiệu xong, liền minh bạch, không cần giới thiệu, Đoan Mộc Điển lộ ra một bộ cự tuyệt nghe giảng bộ dạng, ngược lại quá kém, khi dễ không sư phụ, liền đồ đệ đều không thể dẫm một chân, kia hắn cái này đại thánh nhân sau này còn thế nào hỗn. Đoan Mộc Điển đã nghĩ tốt. Không quản đối phương thế nào khen, quyết tâm dẫm xuống dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải im lặng. Đoan Mộc Sinh lại lần nữa tiến công mà tới. Hai tay nắm chặt bá vương thương. Hai tay tử long bạo phát. Tử long tả hữu lượn vòng. Lực lượng cường hoành mấy lần. Đoan Mộc Điển kinh ngạc nói. Suy bại lực lượng. Lão tặc, cho dù ta lại kém, cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Hô hô hô. Tử Long mang lấy thương cương, xé rách không gian, tiến công mà tới, Đoan Mộc Điển sao lại để hắn đạt được, liền đẩy hai trưởng, bất động như sơn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Đoan Mộc Sinh thương cương cùng Tử Long, đụng vào trưởng ấn bên trên, liền tiêu tán, hắn là đại thánh nhân, Lục Châu nói ra, Đoan Mộc Sinh trong lòng giật mình, lăng không hướng sau, hắn lại thế nào mãng. Cũng biết cái này bên trong chênh lệch, cũng chính là lúc này, hậu phương, cực lớn đầu lâu, rơi xuống, thấp giọng nói, thiếu chủ, Đoan Mộc Sinh không có ngẩng đầu, mà là chỉ Đoan Mộc Điển, nói ra, Lục Ngô, đông cứng hắn, Lục Ngô ngẩng đầu, hai mắt như nhật nguyệt tinh thần, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia lơ lửng Đoan Mộc Điển, ánh mắt đột nhiên bắn ra hào quang, lỗ tai dựng đứng lên. Nói ra, chủ nhân, Đoan Mộc Điển, Đoan Mộc Sinh cau mày nói, Lục Ngô, ngươi tại làm gì? Lục Ngô nhún người nhảy lên, hướng lấy Đoan Mộc Điển lướt tới. Đoan Mộc Điển cũng là kinh ngạc nói, Lục Ngô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.